Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 488, oa. Thật là đúng dịp a. Canh 2, cầu phiếu. Mặt khác mấy vị thiếu niên tất cả đều ánh mắt nóng bỏng. Chú mục tại hai nữ yểu điệu thân thể sau khi lặng yên nuốt nước bọt. Hiển nhiên đều đã xem hai nữ là vật trong bàn tay. Không thể chờ đợi, tại vu minh thời điểm, tuyệt đại đa số thời gian đều đang huấn luyện chiến đấu. Mỗi người bên người đều là đồng bào của mình đồng học. Dù có thú tính dục vọng, như cũ muốn gắt gao khắc chế. Bây giờ, đối mặt tử địch tinh hồn đại lục hai cái mỹ nữ, lại không cần lại khắc chế, lẫn nhau sinh tử đối địch. Vô luận làm cái gì đều là hẳn là, cũng có thể. Mà trước mặt hai người mỹ nữ này, liền xem như tại chính mình liền đọc vu minh cao võ trong trường học, cũng là khó gặp tuyệt sắc giai nhân. Ở chỗ này muốn nói một câu, chủng tộc chi chiến, hoặc là quốc gia chi chiến, cái gọi là gian dâm cướp bóc, chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Đó cũng không phải không có điểm mấu chốt, mà là tại loại máu kia cùng lửa sinh tử trong hoàn cảnh. Tất cả mọi người tính bên trong ác, đều sẽ bị mức độ lớn nhất phóng đại hóa. Chủng tộc chi chiến vì sao đánh cho thảm liệt như vậy? Chính là bởi vì như thế, thường thường đối địch quân lực mở qua đằng sau, phồn hoa thành trấn liền sẽ lập tức hóa thành phế tích. Thanh niên trai tráng hài tử đều bị giết chết, có chút tư sắc nữ nhân đều sẽ bị gian sát, bị bắt đi, cái gọi là nhân tính thiện lương, cái gọi là thương hại chính nghĩa. Dưới loại tình huống này, toàn diện không có cái gì nơi sống yên ổn. Không chỉ là vu minh võ giả có thể như vậy, tinh hồn đại lục võ giả gặp phải tình huống như vậy, thường thường cũng sẽ lựa chọn giống vậy. Đương nhiên cũng có tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng. Chỉ bất quá loại người này là tuyệt đối số ít. Nói là phượng mao lân giác cũng kém không nhiều. Cao xảo nhi thở dài, đối với thanh niên mập lùn nói, vị huynh đài này, người gấp cái gì đâu? Tỉ muội chúng ta hôm nay rất rõ ràng là cái gì vận mệnh. Sau cùng một chút cố gắng cũng về phí công, cũng liền nhận mệnh. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta nói một chút, kết quả sẽ tốt hơn à? Cao xảo nhi đau khổ mà cười cười. Có một loại hoa rơi nước chảy bất đắc dĩ, loại kia trong gió phiêu linh vô lực. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là hai cái thiếu nữ người. Liền bản tâm mà nói, cũng không muốn tham dự dạng này chiến tranh chém giết. Nhưng mệnh số như vậy, nhưng cũng không có biện pháp gì. Chấm ngoặc kép, giờ này ngày này, đến như vậy tuyệt cảnh, chúng ta chẳng lẽ liền không muốn sống xuống dưới? Cao xảo nhi hết sức toàn lực cổ động môi lưỡi kéo dài thời gian. Nói, chẳng lẽ, các ngươi cũng chỉ muốn giết chúng ta à? Cũng chỉ là muốn thỏa mãn một lần thú tính. Nhất định phải đem chúng ta làm cho sinh không thể luyến. Nhất định phải đem chúng ta làm cho cuối cùng cùng các ngươi liều chết đánh một trận. Như thế, chúng ta cố nhiên không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng các ngươi lại có thể rơi xuống cái gì tốt? Hoặc là nói, có cái gì niềm vui thú đâu? Thanh niên mập lùn ánh mắt như lửa. Ta nhìn ngươi chỉ là đang trì hoãn thời gian. Cao xảo nhi nở nụ cười. Nếu như chúng ta thật có chém giết thực lực của các ngươi, chúng ta cần gì phải trốn? Cần gì phải chống tận dư lực chế tạo vang động, tiến hành cái kia phí công nếm thử? Không phải liền là hòng cái may mắn, bây giờ chờ mong phá diệt, lúc này tuyệt cảnh, đã là tuyệt vọng. Cho dù lại như thế nào kéo dài thời gian, lại có thể rơi vào chỗ tốt gì? Không thể không nói, Cao xảo nhi nhìn rõ lòng người, ăn nói khéo léo, tại lúc này phát huy ra lớn lao hiệu năng. Tại trong tử cảnh lực bác một chút ánh dạng đông, những lời này xinh xinh nói đến mặt khác mấy cái vu minh thiếu niên tất cả đều toát ra đến đại biểu tán đồng thần sắc. Đúng vậy a, chỉ bằng trước mắt hai cái này mảnh mai nữ tử, coi như bị các nàng kéo dài thời gian, lại có thể thay đổi gì? Tại bực này trên không chạm trời dưới không chạm đất trong tuyệt cảnh, còn có thể bị lật bàn sao? Nhưng mà thanh niên mập lùn kia lại càng mặt mũi tràn đầy thận trọng. chậm rãi đem bạt kiếm đi ra, thản nhiên nói, mặc dù ngươi nói tựa như rất có đạo lý, mặc dù ta không biết ngươi kéo dài thời gian dụng ý ở đâu, nhưng ta bản năng nói cho ta biết, không có khả năng lại để cho ngươi nói nữa. Cao Sảo Nhi buồn bã cười một tiếng, các hạ đây là muốn lập tức ra tay đánh chết ta sao? Nàng lồng ngực ưỡn một cái, có chút nghiêng người, thướt tha đứng thẳng, hữu ý vô ý ở giữa, đem thân thể nữ nhân mỹ diệu đường cong, hoàn toàn không có che giấu hiển lộ ra, theo nàng có chút bên mặt, để hàn phong thổi tới trên mặt mình, lập tức mái tóc bay múa, tay áo bồng bềnh, hiển thị rõ lộng lẫy, kinh diễm đám người. Giờ khắc này, Cao Sảo Nhi nhưng nói là đem tự thân dung mạo tư sắc, thuộc về mị lực của nữ nhân, phát huy đến cực hạn. Cơ bản mỗi một cái nữ nhân mỹ lệ đều hiểu được như thế nào lợi dụng mỹ mạo của mình. Mà Cao Sảo Nhi càng là trong đó người nổi bật, cũng chỉ là một cái đơn giản nghiêng người. Nguyên bản lộn xộn bay múa tóc liền trở nên thuận gió phất phới, rủ xuống vạt áo, mượn nhờ chuyển đổi góc độ sức gió, liền hóa thành lộng lẫy thiên tiên hạ phàm, tay áo bồng bềnh, mấy tên thiếu niên trong mắt màu nhiệt huyết càng sâu. Eo này, cái này ngực, mặt mũi này, cái này mông, cái này phong tình, khí chất này, trong đó mấy cái nam sinh cảm giác, dù là hôm nay thoải mái xong giết nữ nhân này, nhưng là tình cảnh này, giờ khắc này mỹ lệ kinh diễm, chỉ sợ chính mình đời này kiếp này, đều khó mà quên. Nửa đêm tỉnh mộng, lưu luyến quên về, thanh niên mập lùn ánh mắt cũng theo đó mê say một cái chớp mắt. Lại đột nhiên hạ lệnh, đồng loạt ra tay, nhanh, đừng cho nàng trì hoãn được nữa. Vân vân bắt lấy các nàng, các ngươi tùy tiện thế nào đều có thể, nhưng là giờ phút này, tuyệt đối không nên quên. Hiện tại các nàng hay là cường địch, không phải cái gì con gái yếu ớt, tất cả mọi người cẩn thận. Một tiếng bạo hống, tức thì đánh thức mặt khác mấy người. 12 người, cùng nhau giơ lên kiếm, khí thế cũng theo đó khởi động lại. Nhưng mà một cái chớp mắt này, Vạn Lý Tú đã điều tức hoàn tất. Cao Sảo Nhi trong mắt cũng hiện lên một vòng tàn khốc. Nàng biết, chính mình đạt được, mục tiêu ký định, đã đạt thành. Vừa rồi một phen nói chuyện biểu diễn, có mấy người trong mắt rõ ràng đã có thương hương tiếc ngọc thần sắc. Còn có mấy phần không đành lòng hạ thủ cảm giác cảm xúc. Mà loại cảm giác này cảm xúc, chính là Cao Sảo Nhi muốn tạo nên tới không khí. Địch nhân một khi có loại tâm lý này, vô luận hiện tại phải chăng tỉnh ngộ đều tốt. Như vậy một hồi chính mình cùng Vạn Lý Tú động thủ thời điểm, có lẽ lúc đầu chỉ có thể mang đi 3-4 người chôn cùng. Nhưng là tại đối phương loại tâm lý này, hai người mình không chừng có thể mang đi 5-6 người, thậm chí nhiều hơn. Đây mới là nữ nhân ưu thế lớn nhất mị lực chỗ. Nữ nhân lớn nhất mị lực, cho tới bây giờ đều không phải là chính mình nhiều kiếm lời bao nhiêu tiền, mà là nữ nhân mỹ lệ có thể làm cho lúc đầu không nên chết nam nhân cứ như vậy chết mất. Đây mới là mị lực của nữ nhân tại chiến trường tốt nhất phát huy. Đương nhiên, kết quả tốt nhất cũng liền như vậy mà đã xong. Hai người mình, cuối cùng muốn tới này là ngưng. Nửa đường chết yểu, Cao Sảo Nhi rất rõ ràng. Coi như mình nói thêm gì đi nữa, cũng sẽ không so giờ khác này hiệu quả càng tốt hơn. Nói càng nhiều hơn một chút, không chừng còn có thể để mấy cái này nam nhân tỉnh táo lại. Tiến tới sinh ra bị lừa gạt, thẹn quá thành giận cảm giác. Giờ phút này động thủ, đã là thời cơ tốt nhất. Nhưng mà Cao Sảo Nhi cho dù lặng yên rút kiếm xuất thủ, vẫn từ điềm đạm đáng yêu nói, ta có thể hay không có một điều thỉnh cầu. Đối diện, có người theo bản năng đáp lại nói, thỉnh cầu gì? Cao Sảo Nhi buồn bã nói, tỉ muội chúng ta, hôm nay đã nhất định không may, nhưng có thể hay không nhờ giúp đỡ các vị, nếu là chúng ta không địch lại, các vị hạ thủ thời điểm, chớ có hướng hai ta trên mặt người chào hỏi. Đa tạ, nói, thế mà có chút khom người. Chúng ta thủy chung là nữ hài tử, cho dù khó tránh khỏi vừa chết, như cũ hy vọng giữ lại một cái gương mặt hoàn hảo. Các ngươi hẳn là lý giải, nữ nhân quan tâm nhất. Không ai qua được chính mình khuôn mặt này. Chấm ngoặc kép, đối diện mấy nam nhân đều là nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Cao Sảo Nhi nói, đa tạ, cho dù trước khi chết, sẽ bị chư vị, nhưng là một phần này hạ thủ lưu tình, cũng đủ ta cảm động một lần. Chấm ngoặc kép, trong nội tâm nàng lần nữa nhất định, có phần này hạn chế. Mình cùng Vạn Lý Tú tranh thủ càng nhiều đệm lưng cơ hội. Lại lớn mấy phần, nhóm này xú nam nhân, vì bọn hắn đằng sau dục vọng, xuất thủ thế tất sẽ không hướng ngực cùng hạ thân chào hỏi. Bây giờ, ngay cả mặt mũi cũng càng tăng lên một phần cố kỵ. Cao Sảo Nhi hít một hơi thật sâu, cùng Vạn Lý Tú lưng tựa lưng, nói, chư vị, xin mời, dài kiếm nhất run, hàn quang lấp lóe, mà Vạn Lý Tú trong tay kiếm, đã giống như tạc đạn nở hoa đồng dạng kích xạ đi ra. Chiến đấu tức thì khai hỏa, Vạn Lý Tú vừa bắt đầu chính là liều mạng tư thế. Cao Sảo Nhi mặc dù trường kiếm nơi tay, cũng không có vội vã gia nhập chiến đoàn. Một thì nàng chi chiến lực thực sự không đủ thành đạo. Thứ hai, nàng trước đó đã thành công tạo nên một loại để mấy cái này vu minh thiên tài không đối nàng xuất. Thủ, chỉ ít không đau hạ sát thủ không khí. Chỉ cần có nàng tồn tại, liền có thể hình thành so với tay chiến đấu còn có thể càng nhiều liên lụy đối phương nhân thủ hiệu. Quả. Như vậy thao tác, không thể nghi ngờ có thể so sánh trực tiếp nhập chiến hiệu quả càng tốt hơn. Làm cho đến Vạn Lý Tú áp lực càng nhỏ hơn rất nhiều. Cái này chính là một loại rất vi diệu tâm lý điều khiển. Mà trong này phân tắc, Cao Sảo Nhi nắm chắc đến cực kỳ chính xác. Nàng tựa hồ là đang đề phòng. Kỳ thực lại là thời khắc đều chú ý tới sau lưng chiến cuộc. Chỉ cần Vạn Lý Tú bên kia một tiếng chào hỏi. Nàng liền sẽ tức thời quay người, lấy nhất quyết tuyệt phương thức, xuất thủ kéo lại vốn. Mục tiêu của nàng cũng không phải trước mặt mấy cái này không đối nàng xuất thủ. Bị nàng kiềm chế lại người, mà là mấy cái kia sau lưng đang cùng Vạn Lý Tú giao thủ người. Một khi quay người, bởi vì xuất kỳ bất ý bộc phát, mới có cơ hội mức độ lớn nhất giết chết địch nhân. Vạn Lý Tú kiếm phong tại một chút xíu tăng cường. Nàng mím thật chặt bờ môi, cẩn thận tỉ mỉ chiến đấu. Nàng đang xúc thế, một bên chiến đấu, một bên xúc thế. Hiện tại hình thức công kích, cũng không có giết chết địch nhân lực sát thương. Chỉ có đợi đến kiếm võng thành hình. Tại chắc chắn nhất thời điểm, xả thân đánh cực một lần. Sau đó khi đó Cao Sảo Nhi rời về đồng thời xuất thủ. Thông suốt dốc hết toàn lực liều mạng một kích. Sau đó lại tự bảo. Có thể mang đi mấy cái, coi như mấy cái, về phần lưu lại thi thể bị lăng nhục cái gì. Khả năng này, Vạn Lý Tú không có nghĩ qua, Cao Sảo Nhi, cũng không có nghĩ tới. Binh khí va chạm thanh âm, tiếp tục không dứt vang lên. Vạn Lý Tú xúc thế, đã hơi đạt đến đỉnh phong. Lôi đình một kích, đem phát không phát, ngay tại cái này vi diệu thời khắc. Một cái tràn đầy ngoài ý muốn đến thanh âm từ trên không vang lên. Oa xiết cái đi, Tú Nhi, tại như thế vắng vẻ băng tuyết đỉnh núi. Thế mà còn có thể gặp được ngươi bị người khi dễ. Cái này quá ngoài ý muốn. Không biết Long Vũ Sinh đằng sau sẽ làm như thế nào cảm tạ ta đây. Thanh âm này từ trên cao mà xuống. Càng ngày càng gần, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.